Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2229, tái chiến. Phanh, một cước kia đá một cái không? Tiểu Khất Nhi, sao ăn mày? Đúng là không thấy rồi. Rơi vào cách đó không xa Tần Mặc trong tay. Đại ca ca, ngươi vì sao dẫn theo ta? Cái kia Tiểu Khất Nhi, sao ăn mày? Ngẩng đầu, ánh mắt tuy là thanh tịnh, nhưng lại có chút ngốc trẻ. Cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Vuốt vuốt cái này Tiểu Khất Nhi, sao ăn mày? Đầu, Tần Mặc đưa hắn buông đến. Quay đầu nhìn về phía Lệ Tướng Quân. Lệ Tướng Quân, thân là Lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả, cũng tại Kiếm Hải Thành trên đường cái đả thương người. Thực khi chúng ta Kiếm Hải Thành không người sao? Tần Mặc híp mắt, trong mắt nhúc nhích lãnh mang. Trương Đại Sư, Lệ Tướng Quân khẽ giật mình, lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Tần Mặc chính là Trương Đại Sư ngụy trang. Một cái Khất Nhi, sao ăn mày? Chết không có gì đáng tiếc. Ngược lại là Trương Đại Sư ngươi, thật lớn cái giá đỡ, dám lại nhiều lần cự tuyệt bị tướng quân mời. Đã gặp phải, tự cùng bổn tướng quân đi thôi, mới có lợi cho ngươi. Nói như vậy lấy, Lệ Tướng Quân đã là ra tay, bắt đi qua. Oanh, một chảo này bao hàm vô cùng lực lượng, tướng mảnh không gian này kể hết bao phủ. Đây là Lệ Kiếm Hoàng triều chỉ mới có đích cầm nã thủ pháp. Trước đó lần thứ nhất, Hòa Ở Trưởng đưa cho ngươi giáo huấn xem ra không đủ. Thực cho rằng thân là Lệ Kiếm Hoàng triều thống lĩnh, có thể coi thường người trong thiên hạ sao? Tần Mặc nói như vậy lấy, cũng không né tránh, lật tay vỗ ra, một trưởng này bay bổng, làm như không có một tia lực lượng, lại xoáy lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, nổ mạnh bộc phát, Lệ Tướng Quân hoảng hốt, thân hình bay rớt ra ngoài, thủ trưởng băng liệt máu tươi, đúng là trong nháy mắt bị chấn thương. Điều này sao có thể? Lệ Tướng Quân hoảng hốt, khó có thể tin, quả thật, trước đó, tự dò xét qua Trương Đại Sư chi tiết, không chỉ có là một vị truyền kỳ đúc khí đại sư, đồng dạng cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Thế nhưng mà, tại Lệ Tướng Quân xem ra, mặc dù Trương Đại Sư thực lực có mạnh hơn nữa, giới hạn trong tuổi cũng không có khả năng siêu việt bản thân, nhưng lại không thể tưởng được, vừa mới giao thủ đã bị chấn đắc hổ khẩu băng liệt. Lúc này, cái này phiến động tĩnh đã là bị người qua lại con đường chứng kiến. Rất nhiều cường giả nghe hỏi chạy đến, chứng kiến tình cảnh như vậy, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đó là Lệ Tướng Quân, đối thủ là ai? Có thể một cái đối mặt tướng chi kích thương, đó là Trương Đại Sư, như thế nào lúc này còn cùng Lệ Tướng Quân phát sinh xung đột? Mọi người đều là khiếp sợ, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Trương Đại Sư thực lực đúng là cường hãn như thế, tướng Lệ Tướng Quân gắt gao áp chế. Rầm rầm rầm, Tần Mặc tiếp tục ra tay, mỗi một chưởng đánh ra đều là bao hàm cuồng bạo lực lượng, như là núi cao áp đỉnh, oanh kích Lệ Tướng Quân không thở nổi. Tình thế như vậy chính là Lệ Tướng Quân chưa bao giờ gặp được qua. Tần Mặc trưởng thế ở bên trong có một loại không ai có thể chống cự lực lượng, phảng phất là một cái đáng sợ vòng xoáy, đưa hắn cuốn vào trong đó, khó có thể nhúc nhích. Không chỉ có như thế, như vậy trưởng thế ở bên trong còn có vô cùng rừng rực khí tức, làm hắn toàn thân huyết khí bốc lên, làm như cũng bị bốc hơi khô đồng dạng. Đây là cái gì trưởng pháp? Lệ Tướng Quân hoảng hốt, không chỉ có là hắn, mọi người xung quanh cũng là rung động không hiểu. Có người thì là nhìn ra, đây là một loại đúc khí trưởng pháp. Đây là đúc khí võ học sao? Trương Đại Sư tướng Lệ Tướng Quân trở thành một khối tài liệu tại luyện chế. Có người nói thầm, loại này trưởng pháp vô cùng kỳ lạ, chính là sáp nhập vào đúc khí đích thủ đoạn. là đèn linh cùng cái kia mặc cho cầm đèn người, cùng một chỗ sáng tạo ra. Tạo ra đến, đã tuyệt thế đúc khí thủ pháp, cũng là tuyệt thế trưởng pháp. Nếu không có lúc này đây tình huống đặc biệt, đèn linh cũng không nghĩ truyền thụ cái môn này trưởng pháp. Muốn chi vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. A hát, Lệ tướng quân giống to, không dám lại khinh địch. Bội kiếm ra khỏi vỏ, kéo lê từng đạo vết kiếm. Kiếm quang như tinh thần giống như sáng chói, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Lệ kiếm hoàng triều kiếm kỹ, đáng tiếc, trong tay ngươi, căn bản phát huy không được uy lực. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, hắn nhãn lực hạng gì độc ác, lập tức nhìn ra loại này kiếm thế sơ hở. Không chỉ có như thế, hắn cũng nhìn ra, cái kia khẩu lệ hoàng kiếm đồ nhái có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng là cùng hắn trước khi giao phong là lưu lại. Lúc này, Tần Mặc đã là minh bạch. Lệ tướng quân tìm hắn tới là vì sao? Là muốn chữa trị cái này khẩu đồ nhái lệ hoàng kiếm khuyết điểm nhỏ nhặt. Có việc cầu người, còn dám như thế hung hăng càn quấy. Một tiếng cười lạnh, Tần Mặc không hề lưu thủ. Song trưởng đánh ra, rừng rực khí kình bốc lên. Từng đạo khí tức đan vào, đúng là hóa thành một tòa lò luyện. Tướng lệ tướng quân vây ở trong đó. Ầm ầm, cái này tòa lò luyện một thành, đúng là tự thành một vực. Đầy trời liệt diễm mang tất cả, bắn ra ra khủng bố sóng nhiệt, mang tất cả hướng lệ tướng quân. Cái này, lệ tướng quân chịu hoảng sợ. Tướng kiếm kỹ thúc dục đến mức tận cùng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không cách nào phá vỡ cái này tòa lò luyện. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đã là cháy đen, sắp bị luyện hóa. Cái này một tình cảnh, lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến đám người hoảng sợ thất sắc. Cái này cũng quá đáng sợ. Trương đại sư thực lực đúng là đáng sợ như vậy. Đơn giản liền đem lệ tướng quân bước đến tuyệt cảnh. Tần Mặc tắc thì rất bình tĩnh. Đối với cách xa nhau mấy ngày về sau, có thể đơn giản áp chế lệ tướng quân, cũng không có cái gì kỳ quái. Hiểu rõ đạo kia đồ linh quang luân phiên bí mật, so sánh với ngân rừng đợi đoạt được, Tần Mặc thu hoạch mới được là nhất cực lớn. Cái kia kiện đồ nhái lục đạo thần khí hạch tâm, ẩn chứa vô số huyền ảo, Tần Mặc đều là xem qua. Tuy là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng là hắn ích lợi thì là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Tần Mặc giơ tay nhấc chân tầm đó đều bao hàm một loại đặc biệt ý vị. Tướng loại này đúc khí trường pháp vận chuyển lô hỏa thuần thanh, đây là ý động chỗ đến. Vũ kỹ giây lát, chốc lát liền đến đại thành. Đây là một loại vô cùng đáng sợ thiên phú, là Tần Mặc hiện tại thì là dần dần nắm giữ. Hét thảm một tiếng, lệ tướng quân gào rú liên tục, căn bản vô lực chống cự như vậy lò luyện. Trong khoảnh khắc, hắn thân thể đã là bị đốt hủy hơn phân nửa. Tướng quân, dừng tay, ngươi cái này cuồng đồ, muốn bị chúng ta hoàng triều truy nã sao? Lệ kiếm hoàng triều một đám cấm quân đám bọn họ gào thét liên tục, nhào nhào chạy đến trợ giúp, lại bị rừng rực trưởng kình chỗ ngăn, đều là ngũ tạng lục phủ như lửa đốt, thổ huyết lui về phía sau. Tần Mặc hừ lạnh, đối với lệ kiếm hoàng triều những này cấm quân rất là thống hận. Mạnh mà quay đầu, phun ra một đoàn quang diễm, ẩn chứa thái dương chân hỏa lực lượng mang tất cả. Lập tức tướng cầm đầu mấy tên tướng lãnh đốt thành tro tàn. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục, lệ kiếm hoàng triều những này cấm quân đám bọn họ đã thành hỏa nhân. Mặc cho bọn hắn như thế nào thúc giục lực lượng, muốn đập chết những này quang diễm, nhưng lại vượt nấu vượt liệt. Đây là thái dương chân hỏa đáng sợ. Một khi cùng chân cương chi lực sinh ra va chạm, tắc thì hội vượt nấu vượt liệt, không có ngừng xu thế. Một màn này lại để cho người xung quanh bầy sờn hết cả gai ốc. Cái này thực là đáng sợ cảnh tượng. Lệ kiếm hoàng triều những này cấm quân, tu vi đều là cực kỳ cường đại. Những ngày này, Kiếm Hải Thành rất nhiều cường giả đều thăm dò qua. Tại cái gì một cái tông môn đều là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng mà, tại Tần Mặc trước mặt, những này cấm quân cường giả không chịu được như thế một kích. Đã là bị đốt giết nhất thời nữa khác. Trước khi, rất nhiều cường giả vẫn còn đang trông xem thế nào. Có khác tâm tư, chuẩn bị tại song phương kịch chiến lúc, đứng ra khuyên can, hiện tại, nhưng lại không người dám ra mặt. Đều là Nhiếp Tại Trương đại sư đáng sợ thực lực. Đến tận đây, mọi người mới được là minh bạch. Ẩn cư chạm gia vị này Trương đại sư, không chỉ có đúc khí kỹ nghệ có 102 Đông Phương Đại Châu. Hắn võ đạo thực lực cũng là siêu phàm thoát tục. So với vị kia, Hòa đội trưởng, chỉ sợ cũng là không kịp nhiều lại để cho. Thậm chí có người cho rằng, vị này Trương đại sư thực lực mạnh. Càng tại, Hòa đội trưởng, phía trên, phải biết rằng, mấy ngày trước, Hòa đội trưởng, cùng lệ tướng quân giao phong, thế nhưng mà không có nhẹ nhàng như vậy, cái này cũng không kỳ quái, thân là tuyệt đại đúc khí đại sư, có được thực lực siêu cường mới được là bình thường, không tệ, có thể một ngày chữa trị một kiện thần khí, há lại đúc khí kỹ nghệ siêu tuyệt đơn giản như vậy. Nếu không có siêu cường tu vi chèo trống, làm sao có thể đủ làm được? Rất nhiều người về sau thì là giật mình, nếu không có siêu tuyệt tu vi chèo trống, Trương đại sư cũng làm không được mỗi ngày chữa trị một kiện thần khí. Đông, Tần Mặc sắc mặt lãnh tuấn, hai tay kết ấn, đánh ra một đạo quang diễm, đúng như thái dương bình thường rừng rực. Mảnh không gian này đều xuất hiện hư vô vặn vẹo. Hắn quyết định muốn đem lệ tướng quân đuổi giết, không để cho hắn ngày sau trả thù cơ hội. Điện hạ, cứu ta, xoay mình được. Lệ tướng quân kêu thảm lên tiếng. Hắn âm thanh xuyên thấu lò luyện, tại Kiếm Hải Thành trên không quanh quẩn. Rất nhiều người đều là chấn động, kinh dị bất định. Lệ tướng quân kêu gọi chính là ai? Trong miệng điện hạ danh tiếng tự nhiên không phải Ngọc Kiếm quận chúa. Ầm ầm, toàn bộ đại thành thiên không rung rung, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, giây lát chốc lát đã là quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Dừng tay, một thân ảnh xuất hiện, vô cùng hùng vĩ. Mới xuất hiện lúc còn tại Kiếm Hải Thành một chỗ khác, một cái cất bước đã là đã đến phụ cận. Đây là một cái vô cùng anh tuấn nam tử, oai hùng anh phát, tựa như một vị hoàng giả quân lâm, tựa như là núi trầm trọng khi thế tùy theo mà đến. Đây là Lệ Kiếm Hoàng Triều Thất Điện Hạ, Lệ Kiếm Hoàng Triều Lệ Hoàng Tử. Rất nhiều người sắc mặt đột biến, nhận ra người tới, đây là Lệ Kiếm Hoàng Triều một vị tuyệt thế kỳ tài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,